Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 38, ngôi nhà thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì chỉ trong bữa tiệc giao chiến giữa cháu và Khắc Lạc. Tháp Đa đã nói tất cả với ta. Triết Phổ có vẻ do dự một lúc, sau đó liếm miệng cười tô toét nói. Tuyệt vời, tiểu tử thối, cháu thực sự có thể đánh bại nhiều tên cướp biển lớn như vậy, điều mà cha cháu Khoa Tư Đắc không làm được gì. Cháu còn tưởng đại thúc nói chuyện gì, trong những trận đó, còn có sự giúp đỡ của chú Tháp Đa cộng với chút may mắn. Tuy nhiên, nếu cháu ở một mình, có lẽ sẽ là một kết quả khác. Hạ Nặc gãi đầu, mặc kệ như thế, tiểu tử này, thực sự nằm ngoài dự đoán của ông già này. Trầm ngâm một hồi lâu, Triết Phổ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạ Nặc, nói với vẻ nghiêm túc. Này, cậu bé nhỏ, ngươi nói cho lão phu, bạn có những điều ước gì trong tương lai, cháu có muốn trở thành một tên cướp biển như Tháp Đa không? Cướp biển sao? Hạ Nặc nhìn Triết Phổ với khuôn mặt nghiêm túc, sau khi do dự một lúc cậu ta vẫn lắc đầu. Cái này, cháu cũng chưa biết, ồ tại sao thế tiểu tử nhỏ này có ý định đi theo ông già làm đầu bếp cả đời sao? Triết Phổ mỉm cười và quay đầu lại nhìn Sơn Trì, nói. Mà cháu và Sơn Trì xuất thân có chút khác biệt. Học nấu ăn mỗi ngày, rõ ràng rất khéo, nhưng lại không đặt tâm tư vào việc nấu ăn, có một chút tiếc nuối. Ông già, người đang nói lung tung gì đó, cháu không hiểu. Hạ Nặc không phản ứng, bên cạnh Sơn Trì lập tức nháy mắt liên tục. Bang, âm thanh của mái chèo trong tay vang lên, quăng và giận dữ nhìn chằm chằm Triết Phổ nói. Đừng quên, ta là người quý tộc trên tàu, ông làm việc như một đầu bếp thực tập, các món ăn chỉ thường thường, chỉ đơn giản là khó để so sánh với ta. Chấm, ra, Triết Phổ tức giận trừng mắt, đã như vậy, đừng mong ông già này dạy ngươi nấu ăn. Lão phu muốn nhìn xem, ngươi sẽ làm gì để có khách hàng đến ăn. Ngươi là đang coi thường ta, lão già, Sơn Trì hét lên lần nữa, nhưng Triết Phổ đã quay lại nhìn Hạ Nặc, ông ta nén tiếng thở dài và lẩm bẩm. Muốn xem có gì đặc biệt, hãy chờ xem, biển chắc chắn sẽ ra, nhưng về suy nghĩ, cháu chưa có bất kỳ kế hoạch gì. Hạ Nặc dần dần trở nên nghiêm túc. Hải quân cũng tốt, còn cướp biển hoặc thợ săn những giải thưởng cũng tốt, nhưng thân phận phiêu bạt đối với cháu không quan trọng. Nếu muốn đưa ra những lựa chọn trong tương lai, cháu muốn chọn những người được tự do nhất. Người tự do nhất, Triết Phổ chớp mắt muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Hạ Nặc trước mặt, bàn tay phải trống rỗng được đặt nhẹ nhàng trên chuôi kiếm, một thanh kiếm gỗ bình thường, sau đó hơi nhấc thanh kiếm, mỉm cười và nói. Nhưng, bất luận là con đường nào, nhưng mục tiêu của cháu sẽ không thay đổi, nhưng nó... Sau đó, dưới ánh mặt trời, thanh niên có mái tóc đen cầm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, gằn từng chữ nói. Đó là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Đại kiếm hào, hào, tiếng thề vang lên trên biển cả làm những con hải âu biển trong vùng gần đó giật mình. Cất cánh bay lên, Triết Phổ nhìn cảnh biển trong hoàng hôn, im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên cười ha ha, thỏ tay ra và đập vào đầu Hạ Nặc làm mái tóc đen của cậu ta rối bù. Thật là một tham vọng lớn, tiểu tử thối. Nhưng lão phu lại thích người không biết trời cao đất rộng này, nên cậu bé, hãy biến giấc mơ thành thật. Này, lão già, đừng lộn xộn chứ. Trong thâm tâm, Hạ Nặc xấu hổ vì lời tuyên bố thứ hai rằng cậu ta vừa hét lên ra miệng. Cậu ta sững sờ khi tóc bị xoa cho rồi bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi liếc nhìn ông già, cậu ta đưa tay đẩy tay ông già ra khỏi đầu mình. Thật sự là sĩ diện, nếu loại xấu hổ này xuất hiện, bị lộ ra, sau khi cậu ta hét lên như vậy. Lại vô tình vạch trần tham vọng của mình, khi đang nghĩ về điều đó, Sơn Trì ở bên cạnh cậu ta, hét lên. Đã như vậy, thì ta muốn trở thành đầu bếp số một thế giới. Sớm hay muộn, ta sẽ để Triết Phổ phải quỳ xuống, cầu xin ta dạy nấu ăn. Thực sự rất ngạo mạn a, chắc chắn, thế giới cướp biển là một nơi kỳ lạ khiến mọi người cảm thấy đầy nhiệt huyết. Hạ Nặc có chút không đành lòng rời ánh mắt đi, quả nhiên, một lúc sau, Sơn Trì đã bị Triết Phổ đánh cho một phát, đau đớn la oai oái. Hai tên tiểu quỷ này, tính tình thật kỳ lạ. Triết Phổ nhìn Hạ Nặc một chút, ho nhẹ một tiếng, mỉm cười và nói. Dù thế nào đi nữa, cháu cũng đã nói ra chí hướng của mình, lão phu yên lòng rồi. Ông già cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói xong, mắt ông ta nhìn sang nơi nhà hàng biển xa xăm, lẩm bẩm với chính mình bằng âm thanh mà chỉ ông ta nghe thấy. Ít nhất còn có thanh niên các ngươi, lão già sẽ không còn thấy cô độc nữa. Hoàng hôn ngày càng đậm hơn. Khi hoàng hôn sắp buông xuống sát mặt biển, chiếc thuyền ba người cuối cùng đã tới trước nhà hàng Ba Lạp Đế. Toàn bộ nhà hàng nổi trên một con tàu lớn, với màu lục lam và hình cánh cung hình con cá ở hai đầu. Vị trí nơi ba người Hạ Nặc bước lên là một miếng gỗ tròn lớn trông giống như một vật thể di động nổi trên mặt nước. Đây là nguyên chư lý, được đề cập trong cuốn sách gốc. Một chân cẩn thận bước lên, và sau khi thấy không có dấu hiệu bị tròng tràng, Hạ Nặc nhẹ nhàng bước lên mặt đất đi theo Sơn Trì cùng Chiết Phổ đi đến vị trí trung tâm. Với một cabin cao 3 tầng và một cái nhìn cận cảnh về nhà hàng được trang trí lộng lẫy, nó ở ngay trước mặt họ. Wow, nó thật sự rất lớn. Sano im lặng, cậu ta đã nhìn thấy bản gốc nên cậu ta không xa lạ gì, nhưng Sơn Trì thì không như vậy. Ngay khi bước lên bục nổi, anh ta hào hứng nhìn quanh bức tường. Khi thấy điều gì đó đặc biệt sẽ vui mừng, và chạy lại nơi đó với sự phấn khích hét lên với Chiết Phổ. Lão già, đây là nhà hàng trên biển phải không? Đương nhiên rồi, Chiết Phổ nhìn nó, cánh buồm khổng lồ trên đỉnh nhà hàng Ba Lạp Đế với nụ cười tự mãn. Cảm giác giống như một đứa trẻ mới lớn thấy những món đồ chơi quan trọng muốn thể hiện cho những người bạn đồng hành của mình. Ví dụ, Sơn Trì. Cái gì? Sơn Trì nhìn lại cậu ta với một cái nhìn khó hiểu. Chiết Phổ ánh mắt thâm thúy mà sâu xa, dường như đang nhớ lại những gì giống nhau. Không có vấn đề gì với một kẻ xấu to lớn hay nhỏ bé, miễn là ai đó đến cửa hàng với cái bụng đói, chúng ta sẽ phục vụ hết mình trong cửa hàng này. Đồng ý không? Sơn Trì đầu tiên ngẩn người ra, sau đó khóe miệng từ từ nhô ra cười và gật đầu, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Ừ, sẽ rất bận rộn đấy. Không thành vấn đề, đã có ta ở đây rồi. Sơn Trì mỉm cười, sau đó con ngươi đảo một lượt như chợt nhớ điều gì đó, nhìn Hạ Nặc hào hứng giơ nắm đấm nhỏ. Và, nhà hàng của chúng tôi và Hạ Nặc tiểu ca. Cuối cùng đã gọi tên ta con quỷ nhỏ. Hạ Nặc lặng lẽ nhìn cảnh tượng quen thuộc này, nhưng những lời của Sơn Trì giống như một ngọn lửa nó làm ấm hơi ấm trong tim cậu ta đưa tay ra và véo vào mặt đứa bé mập mạp rồi rút tay lại ngước lên nhìn Chiết Phổ cười, nói. Còn có ta ở đây, không phải lo lắng đâu, lão già. Cách chương.